ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, chương 12. Lại là một ngày buổi sáng, Trần Khuynh Địch ở trong mật thất mở mắt ra, cũng dừng tu luyện lại, vẫn là không có đầu mối. Ngay tại hôm qua, hắn phát hiện vô luận là Dương Trùng vẫn là Trần Tiêm Tiêm, tốc độ phát triển đều vượt xa bản thân đoán trước về sau. Hắn liền dọa cho ngốc, vốn dĩ bởi vì gần nhất xuôi gió xuôi nước kinh lịch mà có chút bành trướng tâm tính lập tức liền bị một chậu nước lạnh cho tưới tỉnh, nơi nào còn dám âm thầm đắc ý. Người thường đi chỗ cao, bản thân cũng không thể cứ như vậy trầm tĩnh lại a. Lĩnh ngộ được điểm này về sau, Trần Khuynh Địch lập tức liền bắt đầu trắng đêm không ngủ cố gắng tu luyện. Bất quá để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là, tu luyện một đêm, cảnh giới của hắn thế mà hoàn toàn không có dù là một chút xíu biến hóa. Rõ ràng bản thân vận dụng nhiều như vậy yêu man huyết dịch, còn có thành chủ phủ thiên tài địa bảo, kết quả một điểm tác dụng đều không có. Thực sự là kỳ quái, chẳng lẽ ta đã đến luyện thần phản hư cực hạn? Ta nhớ được tiến thêm một bước mà nói, hẳn là phản hư hợp đạo. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức thần sắc biến đổi. Phản hư hợp đạo, tiên thiên tứ cảnh cảnh giới cuối cùng, cũng là một cái phi thường đặc thù cảnh giới. Bởi vì cái cảnh giới này võ giả mặc dù cũng ở vào tiên thiên tứ cảnh bên trong, nhưng thực lực lại là vượt rất xa luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần cùng luyện thần phản hư ba cái này cảnh giới. Thậm chí có thể nói không ở một cái cấp độ bên trên. Mà cuối cùng, tạo thành loại này chênh lệch, chính là phản hư hợp đạo đặc thù ưu thế. Một khi đi vào hợp đạo cảnh giới, vô luận là thể tu vẫn là khí tu, đều có thể ngưng tụ ra một mai độc thuộc về mình hợp đạo kim đan. Có kim đan xem như nội tình, hợp đạo tôn giả cương khí cường độ muốn viễn siêu mặt khác cảnh giới. Thậm chí còn có thể có đủ loại kỳ diệu tác dụng. Dùng cái này tăng phúc hợp đạo tôn giả sức chiến đấu. Trong đó quyết định kim đan phẩm chất chính là võ giả công pháp. Không nói những cái khác, nếu là tuyệt thế thần công, cái kia ngưng tụ ra hợp đạo kim đan liền có thể thu hoạch được cùng thần công tương xứng kim đan gì. Tưởng, chờ đột phá đến võ đạo tông sư về sau, thậm chí còn có thể hình thành càng mạnh thiên địa pháp tướng. Mà phổ thông công pháp, vậy cũng chỉ có thể ngưng tụ ra thông thường hợp đạo kim đan. Cho rằng cái gì như là đạo môn, Phật tông, kiếm tông, cùng thuần dương cung thế lực như vậy có thể thủy chung sừng sững ở trung thổ đại thế giới tầng cao nhất, cái này truyền thừa công pháp chính là rất trọng yếu một cái nhân tố. Không có loại này thâm hậu nội tình, liền sẽ không có thiên tư chắc tuyệt võ giả xuất hiện. Cũng không có cách nào kéo dài tông môn vinh quang. Như vậy vấn đề đến, lấy Khuynh Địch thiên tư, hợp đạo kim đan đối với hắn mà nói vốn phải là không có bất kỳ độ khó. Nhưng là, ta CMN đem Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công phế đi a. Trần Khuynh Địch hai chân quỳ xuống, lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Thân làm xuyên việt giả, hắn lại không có từ tầng dưới chót phấn đấu đi lên kinh lịch, đối cảnh giới nắm chắc lại không sâu, lúc này mới tạo thành hiện ở loại tình huống này. Có thể nói đây chính là cái gọi là kế hoạch rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Một lần này muốn đột phá cũng chỉ có thể từ long tượng bàn nhược công cùng trượng lục kim thân phía trên ra tay. Trần Khuynh Địch sắc mặt tái xanh. Quả thật, vô luận là long tượng bàn nhược công vẫn là trượng lục kim thân, đều gọi là ít có thần công, dù sao cũng là đại lôi âm tự chính thống. Nhưng hai môn này Phật tông công pháp, lại làm sao có thể so sánh thuần dương cung chính thống Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công nha. Một cái là đại lôi âm tự cao tăng sáng lập công pháp, Một cái là ngày xưa Thuần Dương cung khai phái tổ sư Võ Lâm Chí Tôn Thuần Dương Tử tuyệt thế thần công, nơi nào có khả năng so sánh nha. Nếu như không đủ mạnh, coi như cảnh giới tăng lên, cũng nhất định sẽ bị nhân vật chính vượt cấp khiêu chiến, sau đó giết chết. Trần Khuynh Địch không cam tâm. Nếu là lấy Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Trượng Lục Kim Thân làm hạch tâm đột phá, sau này thành tựu khẳng định liền so ra kém nhà mình hai vị chủ giác. Chớ nói chi là người ta tốc độ phát triển vốn là vượt qua mong muốn. Đến lúc đó đừng nói là 5 năm, đoán chừng 2-3 năm bản thân liền bị đè xuống đất hung hăng ma sát. Không được, ta phải nghĩ biện pháp, đúng lúc này, để Trần Khuynh Địch vừa yêu vừa hận hệ thống âm thanh thanh âm rốt cục vang lên. Tích, hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Nhiệm vụ tên, tự sáng tạo thần công. Nhiệm vụ giới thiệu, chúc mừng ký chủ, rốt cục tới mức độ này. Mời ký chủ phát huy thân làm xuyên việt giả thông minh tài trí. Lấy nhiều nhà võ công làm hạch tâm, sáng lập một môn thích hợp bản thân thần công, đặt vững bản thân hướng đi đỉnh phong cơ sở. Sáng lập công pháp mặc dù không phải tuyệt thế thần công, nhưng lại thích hợp nhất chính mình. Giống nhau có thể diễn sinh ra kim đan dị tượng. Nhiệm vụ ban thưởng, trực tiếp đem ký chủ cảnh giới tăng lên đến phản hư hợp đạo. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, trong một tháng không có hoàn thành, trừng phạt biến tính 10 ngày. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, gặp quỷ, tự sáng tạo công pháp. Tự sáng tạo công pháp, làm sao tự sáng tạo a? Tích, hệ thống nhắc nhở, phàm là công pháp đều là muốn trải qua thiên truy bách luyện mới có thể sáng tạo. Cho nên đề nghị ký chủ đọc thuộc lòng Long Tượng Bàn Nhược Công, Đại Thuần Dương Công còn có Trượng Lục Kim Thân, thông hiểu trong đó cần khiếu huyệt, khí vận chuyển, cùng khí huyết lưu thông. Sau đó không ngừng thử nghiệm, tìm ra thích hợp mình nhất phương thức. Không ngừng thử nghiệm, tích, hệ thống nhắc nhở, không sai. Không ngừng thử nghiệm, cái này thử nghiệm, có hay không tính nguy hiểm a? Tích, hệ thống nhắc nhở, mời ký chủ yên tâm. Mặc dù trùng huyệt, ác khí, khí huyết, không có chỗ nào mà không phải là cao thâm mạt chắc. Một khi đi rẽ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bạo thể mà chết. Nhưng tin tưởng ký chủ Hồng Phúc Tề Thiên, không có việc gì. Trần Khuynh Địch một bàn tay hung hăng đánh vào dưới người trên mặt đất. Nếu như không phải hệ thống không thực thể, hắn nhất định phải đập chết nó. Gặp quỷ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bạo thể mà chết. Cái này còn thử nghiệm cái rắm a? Nhà khác hệ thống tốt bao nhiêu a? Đồng dạng cũng sẽ cho ký chủ một cái không có phong hiểm tự sáng tạo thần công hoàn cảnh. Khá một chút trực tiếp liền đem công pháp sáng tạo ra tặng không cho ký chủ. Bằng cái gì bản thân liền phải bản thân sáng lập công pháp a? Không chỉ không có trợ giúp, còn có thất bại trừng phạt. Nhìn xem cái này thêm quỷ trừng phạt, biến tính 10 ngày, cái kia còn chơi một cái rắm a? Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi, liền không có cái gì phương pháp có thể phụ trợ ta không có phong hiểm sáng lập võ công sao? Tích, hệ thống nhắc nhở, đương nhiên là có, hệ thống đặc biệt hữu hảo nói ra, chỉ cần ký chủ có thể rút chúng trong truyền thuyết lá cây bồ đề, ngậm vào trong miệng liền có thể thu hoạch được thiên nhân trí tuệ. Sáng tạo lập công pháp chỉ ở bình thường, lá cây bồ đề, vậy ta cao bao nhiêu xác suất có thể rút đến? 0,2% a. Tin tưởng ký chủ chỉ cần tùy tiện nạp tiền mấy món đạo binh thì có hy vọng rút chúng. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, đạo binh, thần binh phía trên chí tôn binh khí, là chuyên môn vì võ đạo tông sư chuẩn bị binh khí. Phía trên khắc lấy võ đạo tông sư đạo, có vô cùng diệu dụng, mấy món đạo binh nạp tiền đi vào mới có hy vọng rút chúng. Dạng này a, Trần Khuynh Địch mỉm cười, nội tâm không có chút nào chấn động. À, cũng không nhìn một chút bản chân truyền đến tột cùng là ai. 10 đại võ đạo thánh địa một trong Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền. Phía sau còn có một cái tốt ba ba. Ta sẽ sợ không có tiền sao? Ngây thơ, người chính là quá ngây thơ rồi a hệ thống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.